Hàn môn quý tử Han Men Gui Ji, chương 104, thứ 58 chương mua bán không thành nhân nghĩa ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa trở lại chỗ ở không bao lâu, thập thư phái thị tỳ đến thỉnh, Từ Hữu trong lòng biết nguyên do, đi theo đi, còn là hơi sớm khi gặp mặt kia chỗ đình viện, thập thư an tọa bồ đoàn phía trên, không có đứng dậy nghênh đón, mặt mày lộ ra một chút ẩn ưu, nói. Lang quân đi tuyệt nhai thác nước, nơi này dù sao cũng là quách thị địa bàn, tuy rằng không có chuyên môn phái người trông coi, nhưng Tả Văn cùng người kia động thủ, nháo ra thật lớn động tĩnh, thập thư chỉ cần không phải người mù kẻ điếc, khẳng định chiếm được người phía dưới hội báo, là, bực này sự cũng không nhu giấu giếm, huống hồ giấu cũng giấu không được, Từ Hữu thản nhiên nói, chúng ta chơi núi khi vô ý lầm nhập. Không biết là quý phủ cấm địa, còn thỉnh tiểu nương chớ trách. Thập thư cúi đầu, một hồi lâu mới nâng lên đến. Nói, lang quân, việc này không ta có thể làm chủ. Người tiến vào phía trước, ta đã phái người phi ngựa đi bẩm báo phu nhân. Xử trí như thế nào? Còn muốn chờ nàng làm ra quyết đoán. Từ Hữu sửng sốt, nhất thời đoán được tuyệt nhai thác nước cất giấu một cái rất lớn bí mật. Bằng không thập thư sẽ không như vậy thận chi lại thận. Chính là, đến tột cùng là loại người nào, sẽ trốn tránh đến sau thác nước trong thạch động, không thấy thiên nhật nhân gian. Cũng tốt, hắn lược trầm xuống tư. Nói, nếu là không có khác chuyện, ta cái này cáo từ. Chậm đã, thập thư nói khẽ nói. Ở phu nhân trở về phía trước, còn thỉnh lang quân cùng quý cấp dưới ở trong phòng. Không cần tùy ý đi lại. Nga, Từ Hữu dừng thân tử. Mắt nhìn thập thư thật lâu sau. Khóe môi tràn ra mỉm cười. Nói, tiểu nương ý tứ, là muốn giam cầm chúng ta. Chấm, thập thư thần sắc thản nhiên. Không hề bởi vì Từ Hữu ánh mắt không tốt mà lại chút cảm xúc dao động. Nói, không dám, lang quân là ta quách thị khách quý. Từ phu nhân trở xuống. Đều bị có huyền dường lưu tân mỹ ý, lại không ngạo mạn không tốn chi dị tâm. E sợ cho chiêu đãi không chu toàn. Sử quý nhân mất hứng. Tại sao giam cầm vừa nói. Huyền dường lưu tân điển cố xuất từ. Hậu Hán thư, Từ Hữu đối chiêm văn quân bên người này vài thị tỳ tài hoa sớm không thấy lạ. Cũng là sẽ không cảm giác cỡ nào kinh ngạc. Nói, tiểu nương mở miệng thành thơ. Cũng nên là biết lễ. Chúng ta nhận mời mà đến, nếu là ngay cả hành tung cũng không có thể chuyên quyền. Làm sao đàm lẫn nhau hợp tác, thẳng thắn thành khẩn khăng khít, làm sao đàm chân thành nhất trí, cộng kháng kẻ thù bên ngoài. Lang quân xuất thân hoa môn, chẳng phải nghe thấy khách tùy chủ tiện, và lại minh ngọc trong núi nhiều xài lang hổ báo. Lang quân quý nhân quý thể, nếu là hơi có sơ suất, ta sợ không thể hướng phu nhân giao cho. Phải không, người không dùng phu nhân đồng ý a liền tự tiện giam cầm chúng ta. Từ Hữu mắt mặt cúi xuống, nhẹ nhàng đạn đi ống tay áo một điểm cho bụi. Nói, chẳng lẽ sẽ không sợ quách phu nhân trở về sau? Không thể giao cho sao? Thập thư nhanh chóng ho khan một trận, khinh thở hổn hển hai khẩu khí. Thanh Tuyến nghe đứng lên mỏi mệt không chịu nổi, khả trong giọng nói kiên nghị lại đập vào mặt mà đến. Nói, ta chịu phu nhân dặn, phụ trách trong núi cao thấp công việc, nếu có làm quyết chi yếu vụ, tự nhiên bụng làm dạ chịu, về phần này khác đủ loại, không ở của ta suy nghĩ trong vòng, cũng không ở của ta quyền hạn trong vòng, nếu là tương lai phu nhân trách phạt, ta lĩnh chính là giờ phút này, vạn mong lang quân đừng cho ta khó xử, Từ Hữu mới từ Nghĩa Hưng kia nhà giam trốn thoát. Quay đầu liền chui vào tiền đường này một khác tòa nhà giam. Tuy rằng tự bảo vệ mình không lo, nhưng tự do còn chưa có cũng không ở trong tay chính mình. Cho nên bị thập thư như thế vô lễ đối đãi. Kỳ thật trong lòng chẳng phải là cỡ nào tức giận. Chẳng qua hắn hiện tại bị vây nhược thế địa vị. Cùng chiêm văn quân hợp tác, cũng gần dựa vào một điểm kỳ mưu cùng kiến thức. Nguyên nhân như thế, mới càng muốn biểu hiện cường thế một điểm. Bằng không này tiêu bỉ dài, không phải lâu dài ở chung chi đạo. Từ Hữu một tiếng cười dài, Nói, tiểu nương hảo tài ăn nói. Trước kiêu căng cho trước, lại yếu thế cho sau. Kỳ thật nói ngàn nói vạn, hay là muốn tại hạ dựa theo của ngươi ý chí làm việc. Thật không phải với, ta từ nhỏ bất hảo. Ở Nghĩa Hưng thanh danh nói vậy ngươi cũng nghe quá, cũng không là người thủ quy củ. Hôm nay việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, ta tức khắc xuống núi chính là. Nói xong vừa chắp tay, xoay người bước đi, thập thư sắc mặt cuối cùng có biến hóa. Hai tay đặt tại bàn dài thượng, thân mình khuynh trước, nói, Lang Quân, đợi chút, cửa phòng khép mở, mắt thấy Từ Hữu muốn biến mất ở tầm nhìn ở ngoài. Thập thư nhếch môi dưới, thấp giọng quát, người tới, ngăn lại hắn. Vốn san bằng vô kỳ trên vách tường lè ra hai đạo cửa ngầm. Bốn kình phục võ nhân theo tiếng mà ra. Phía trước phía sau đem Từ Hữu vây quanh. Tư thái thật là kính cẩn, nhưng gắt gao ngăn chặn hắn đi trước đường. Từ Hữu khoanh tay mà đứng, đưa lưng về phía thập thư. Lạnh lùng nói, mua bán bất thành nhân nghĩa ở, ngươi thật sao muốn xé rách ra mặt sao? Thập thư ho khan hai tiếng, vỗ vỗ tay. Hai cái sơ nha kế tỷ nữ nâng một cái ba chân cây mun chỗ tựa lưng hồ giường đã đi tới. Chỗ ngồi phô thật dày gấm vóc bồ đoàn, tú tơ vàng ngân tuyến hỉ chu, nâng nỗ lực ngồi đi lên, nâng đến Từ Hữu trước mặt, trán hơi hơi phủ thấp, hai tay giao long ngực bụng gian, nói, Lang Quân bớt giận. Từ Hữu lúc này mới phát hiện manh mối, trách không được thập thư từ đầu tới đuôi cũng không từng đứng lên hành lễ. Nguyên lai của nàng hai chân hành tẩu không tiện, khoanh chân trên hồ giường. Tuy rằng bị lai quần che ở chân, nhưng chân trái hõa gian hơi hơi lộ ra bộ phận, còn có thể nhìn đến bọc thật dày vải bố. Này vừa động, tựa hồ còn có vết máu chảy ra, lộ rõ bị thực nghiêm trọng thương. Lang Quân, có lẽ bên ta mới trong giọng nói có bất kính chỗ, nhưng cứu ta bản tâm. Đối Lang Quân tuyệt không nửa phần chậm đại ý, thập thư thành khẩn nói. Tiệt nhai thác nước là trong núi cấm địa, trừ bỏ lang chủ, cũng chỉ có đưa cơm ách phó có thể ra vào. Cũng là ta xử sự không tốt, nếu sớm điểm báo cho Lang Quân biết, sẽ không hội nháo ra hôm nay hiểu lầm. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Từ Hữu vốn là lấy lui vì tiến, nếu không lấy hắn thành phủ, làm sao hội thật sự động khí. Mắt thấy thập thư chịu thua, hắn cũng vui vẻ rộng lượng, nói đến nguyên nhân ở ta, không nên chưa cho phép, ngay tại quý chỗ lung tung đi lại. Như vậy đi, này hai ngày ta muốn gia tăng huấn luyện này người thuyết thư, không thời gian đi trong núi du ngoạn, chờ sau khi phu nhân trở về, ta thì sẽ hướng nàng lại tạ lỗi. Đây là gián tiếp đồng ý thập thư sẽ không lại đi tiệt nhai thác nước bên kia. Thập thư biết không thể cưỡng cầu nữa cái gì. Chẳng lẽ còn thật sự động thủ đem Từ Hữu nhốt bất thành. Trước không nói hắn cửu phẩm cao thủ bảng thanh danh, chính là kia Tả Văn, đã thật không tốt đối phó. Huống hồ sự có nặng nhẹ. Đối Quách thị mà nói, trước mắt quan trọng nhất không phải tiệt nhai thác nước bí mật, mà là Quách Miễn sinh tử. Đa tạ Lang Quân thông cảm. Thỉnh, chờ Từ Hữu thân ảnh y hi không thể nhận ra. Thập thư vỗ vỗ tay, theo cửa ngầm lại đi ra một tỳ nữ. Hỏi, hôm nay thủ tiệt nhai thác nước là ai? Tiệt nhai thác nước như thế trọng đại, đương nhiên sẽ không thật sự không phái người trông coi. Chẳng qua trong phủ đều là lão nhân, biết gia pháp vô tình. Nếu phân phó, tự nhiên không có người hướng tiệt nhai bên kia đi. Cho nên chính là phái hai người trông coi sơn đạo, càng nhiều là vì khu đuổi trùng thú, đổ không phải phòng người, là Lưu Ngũ Tử cùng Dương Nhị Nô. Hai người hiện tại nơi nào? Đã cột vào tiền tỉnh, tĩnh đợi nữ lang xử lý. Cách chương.